Chương 159, cặn bã nhất định phải chơi chết. Ôn Dao chạy tới cửa thời điểm, bốn người đã đánh thành một đoàn. Ảnh bướm tốc độ cực nhanh, Du Tẩu cùng ba người ở giữa, tại bộ đội học qua ảnh bướm đối với kỹ xảo chiến đấu càng thêm thành thạo, mình không có bị thương gì, ba người khác trên thân đều bị thương. Nghiêm trọng nhất một người toàn bộ tay phải cánh tay bị chủy thủ hoạch xuất ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy đầy đất. Ba người đều là dị năng giả, nhưng là tại trong căn phòng nhỏ hẹp bọn họ căn bản không tốt thi triển ra, không chỉ có đánh không trúng ảnh bướm, ngược lại là đã ngộ thương người một nhà. Một cái nam tử vóc người gầy nhỏ ý thức được tiếp tục như vậy không được, hắn mắt nhìn co lại trong góc hoảng sợ không thôi mấy đứa bé, ác niệm cùng một chỗ, trực tiếp bổ nhào qua đưa tay liền muốn bắt. Hắn tính toán thật khéo, dùng đứa bé làm tấm mộc nói không chừng còn có đàm phán cơ hội chạy trốn. Ngay tại đầu ngón tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy một đứa bé góc áo lúc, một trận tiếng gió từ bên trái đánh tới, hắn không kịp thay đổi phương hướng, liền bị to lớn lực đạo hất ra. Phía sau lưng hung hăng đụng phải vách tường, hắn cảm giác xương cốt của mình tựa hồ cũng bị đụng nát, ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Theo vách tường trượt xuống, hắn ho ra mấy ngụm máu về sau, khó khăn nâng lên cổ, liền thấy cổng đứng một con biến dị hổ, một cái tiểu nữ hài ngồi ở trên lưng của nó, mà nữ hài kia trong tay có một đầu roi nước. Biến cố này QNZ kinh động đến hai người khác, bọn họ nhận ra Ôn Dao, biết bây giờ nghĩ ra ngoài không dễ dàng. Một cái hơn 30 tuổi nam tử cao âm thanh hô, chúng ta là dị năng hiệp hội người phụ trách, trong này có hiểu lầm có chuyện hảo hảo nói. Ôn Dao ngồi ở đại hoàng trên lưng không có đối với hắn làm ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là chơi lấy trong tay roi nước, tại bọn họ nghị hướng lúc đi ra vung roi đem bọn họ bước lui về. Mà ảnh bướm thế công càng thêm mãnh liệt, tê la vĩnh hiểm hiểm né tránh vung hướng hắn trùy thủ bên hông, nhưng là quần áo bị kéo tới một trận thật dài lỗ hổng, có nhỏ bé huyết châu từ vết thương chảy ra. La Vĩnh biết đây đã là không chết không thôi chẳng diện, cái này hai tiểu cô nương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là trước mắt hoàn toàn là ép lấy bọn họ đánh, lại không nghĩ biện pháp liền phải thật viết di chúc ở đây rồi. Hắn cùng Cao Xương liếc nhau, một người chủ động quấn lấy ảnh bướm, một người khác đem tất cả lực lượng tập trung ở hữu quyền bên trên, dùng hết toàn lực hung hăng đánh tới hướng nhất tới gần bọn họ một mặt tường. Âm vách tường bị nện ra một cái bọn người cao lô lớn. La Vĩnh không có để ý đằng sau đồng bạn, bay thẳng đến cửa hàng vào tới. Cao Xương gặp này thầm mắng một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy, thả ra một trận cuồng phong, thừa dịp ảnh bướm hướng về sau nhảy vọt cơ hội quay người có cẳng liền chạy. Ôn Dao túi đầu đưa tay cổ tay nho nhỏ giật xuống, tiện tay hướng về sau ném đi, nho nhỏ trên không trung càng dài càng lớn. La Vĩnh cùng Cao Xương vừa chạy ra phòng mấy bước, liền phát hiện trên đỉnh đầu có bóng đen to lớn dần dần bao phủ bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lên, một con cự xà hướng bọn họ đập xuống ẩm khôi phục ra Y-17, 18 mét nho nhỏ đem hai người hung hăng đặt ở dưới thân. La Vĩnh phốc phun một cái huyết, cảm giác xương cốt của mình đều bị ép gãy rồi. Hắn cố gắng nghĩ leo ra, vừa mới động, sau đầu muỗng bị thứ gì rút mạnh dưới, quất đến hắn mắt buốc kim tinh. Nhìn thấy dưới thân hai người thành thật, nho nhỏ mới thu hồi cái đuôi, vui tư tư trở lấy chủ nhân tới. Mà nơi này động tĩnh khổng lồ QNZ kinh động đến cứu trợ chỗ những người khác. Đào Thu Phương mang theo mấy công việc nhân viên chạy tới thời điểm liền thấy tình cảnh như vậy, chất đống tạp vật phòng trên tường phá một cái động lớn, trước phòng một đầu đại bạch xà đè ép hai nam nhân, bên cạnh còn có một con cao đại huy đột nhiên biến dị hổ, mà lão hổ trên lưng còn ngồi tiểu cô nương này. Giao giao Đào Thu Phương còn nhớ rõ cái này riêng biệt độc hành tiểu cô nương. Chạy thế nào nơi này tới nàng lại nghiêm túc nhìn một chút bị ép hai nam nhân, một cái QNZ không biết, hai người này lấy ở đâu. Đào Thu Phương mang người tới bên trong có cái phụ nữ trung niên, nàng nhìn thấy bị đè ép hai người, biến sắc, lặng lẽ nhìn chung quanh, chậm rãi bắt đầu lui về sau, phát hiện không có ai chú ý tới nàng, nàng xoay người chạy bất quá mới chạy mấy bước, liền cảm giác trên lưng bị quấn lên thứ. Gì, nàng cúi đầu xem xét. Là một cây trong suốt nước dây thừng, đầu góc còn không co quay tới, liền bị to lớn lực đạo kéo một phát, cả người hướng về sau bay đi. Trương Quế cầm phía sau lưng nặng nề mà nện xuống đất, nàng cảm giác cuộc sống của mình đều muốn đoạn mất, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, qua một hồi lâu mới trở lại bình thường. Đợi nàng có thể thấy rõ trước mắt đồ vật, liền thấy một cái cực đại hổ đầu tại nàng phía trên mở ra huyết buồn đại khẩu. Nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng lão hổ trong miệng từng khóa sắc bén răng, nghe được đập vào mặt mùi hôi thối. Trương Quế Cầm kêu to một thân, hốt hoảng lật người liền muốn ra bên ngoài bò, lại bị đại hoàng một trưởng vô xuống dưới, ép trên mặt đất không thể động đậy. Giao giao ngươi đây là đang làm gì? Đào Thu Phương khó thở, những người khác nàng không biết coi như xong, nhưng là Trương Quế Cầm là các nàng cứu trợ chỗ chăm sóc nhân viên, tại sao có thể tùy tiện loạn đả? Ôn Giao không để ý đến Đào Thu Phương chất vấn, nàng quay đầu nhìn về phía trong phòng đại môn, ảnh bướm đi ra, trong tay trái kéo lấy một người, chính là trước kia bị quăng đến trên tường người, mà tay phải lôi kéo một cái biểu lộ có chút mộc lăng nữ hài. Đồng đồng Đào Thu Phương giật nảy cả mình, không biết vì cái gì xin phép nghỉ trong phòng nghỉ ngơi đứa bé sẽ ra hiện tại nơi này. Nàng tiến lên đem đồng đồng kéo đến bên cạnh mình, tóc trắng hiện đằng sau còn đứng lấy mấy cái nữ đồng, đều là các loại lý do xin nghỉ đứa bé. Nhìn xem mấy đứa bé có chút xốc xếp quần áo, Đào Thu Phương trong đầu toát ra một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Nàng thân thể run nhẹ nhẹ, há miệng run rẩy duỗi ra hai tay, kéo ra đứa bé quần áo thoáng kiểm tra một chút. Đương nhìn thấy trên người các nàng có chút tím xanh vết tích cùng vật gì khác lúc, nàng cả người như bị sét đánh, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tại nàng quản lý nhi đồng cứu trợ chỗ sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đào Thu Phương nhịn không được ôm mấy đứa bé khóc ồ lên, bọn nhỏ bị liên tiếp sự tình hù dọa, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là một lăng lăng đứng cái kia. Thời gian dần qua Đào Thu Phương ngừng lại tiếng khóc, nàng nghĩ thông suốt cái gì, đứng lên lau khô nước mắt liếc nhìn chung quanh, nhặt lên trên mặt đất một đoạn thô gậy gỗ, tiến lên hung hăng nện ở cái kia trên người của hai người trên mặt. Một bên đánh một bên mắng to, ta đánh chết các ngươi những xuất sinh này, không bằng cầm thú các ngươi làm sao hạ thủ được các nàng nhỏ như vậy, vẫn còn con nít các ngươi còn có không nhân tính. La Vĩnh cùng Cao Xương bị đánh đau nhức. Nhưng là thân thể bị nho nhỏ ép tới không thể động đậy, bọn họ hoàn toàn né tránh không được, chỉ có thể cao giọng hô hào, đều là hiểu lầm đây đều là hiểu lầm. Đào Thu Phương mắt điếc thai ngơ, tiếp tục động tác trong tay, mà người chung quanh tựa hồ QNZ. Ý thức được xảy ra chuyện gì, có người mau tới trước đem bọn nhỏ đều ôm đi, còn có người đi ra ngoài hô người. Chờ đánh cho tay có chút chua, Đào Thu Phương mới ngừng lại được, nàng thở hổn hển thở. Ánh mắt liếc qua quét đến bị đại hoàng ANLEY Trương Quế Cầm, nàng nhớ tới nàng thường xuyên mang theo đứa bé đi ra ngoài, giả cũng là nàng mời, còn có cái gì không rõ, chính là người này ăn cây táo rào cây sung, dẫn sói vào nhà nàng vùng lên côn tử lần nữa xông tới, hung hăng quất vào Trương Quế Cầm trên thân. Ôn Dao để đại hoàng thu hồi đè ép Trương Quế Cầm tay trước, đi tới ảnh bướm bên người, nàng dưới chân nằm một người nam tử, máu me khắp người. Thân bên trên khắp nơi đều là trùy thủ lâm động, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, khí tức yếu ớt. Côn vợ ở, lạc mại chèn.